Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 458, thần ma thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điều tức một thời gian dài, Thiên Long tiếp tục đồng hành cùng Hung Lửng. Cả hai như hai huynh đệ ruột thịt, trải qua một trận rèn luyện khắc khổ, hầu như muốn lấy cái mạng nhỏ của Thiên Long. Hai bọn họ đi đến một thung lũng nho nhỏ, bên dưới là sương mù màu máu, đem theo một loại uy áp đáng sợ. Đây là gì? Thiên Long hấp thụ loại sương mù này một chút, liền kinh hỉ phát hiện, thứ sương huyết này có tác dụng to lớn, có thể cường gân tráng cốt, khiến nhục thể Thiên Long hắn tăng lên đáng kinh hãi. Ầm ầm, cách cách, nhìn qua Hung Lửng, thấy nó đã rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện, cơ thể nó xù lên như một quả bóng, thân thể tham lam hấp thu thứ xương máu này, xương cốt huyết nhục của nó đang không ngừng chậm chạp tăng lên. Rất nhanh thôi, khắp người Hung Lửng đều chảy ra máu đen, vừa là cặn bã trong cơ thể vừa là huyết nhục của nó. Bất quá Hung Lửng là ai? Nó là loại lì đòn số một số hai hung danh. Thứ đau đớn này đối với nó căn bản chỉ như gãi ngứa. Đến đây Thiên Long đã hiểu vì sao Hung Lửng lại trâu bò như thế. Bởi vì nó tìm được một cái bảo địa này, có thể tăng nhục thể nó lên vô tận thì tại sao nó yếu cho được? Đây là huyết ma thần đàm, là máu của Chu Tước và tà đạo ma khí trộn lẫn với nhau. Khẳng định năm xưa Chu Tước đối đầu với một kẻ tu ma, bị tên đó đả trọng thương. Khi về xào huyệt, Chu Tước nàng dùng bí pháp nào đó trục xuất máu huyết có nhiễm ma khí. Vì không xử lý tốt cho nên tạo nên một nơi như thế này. Hắc Long Thê Lương nói, hắn quả thực thán phục Chu Tước, làm gì cũng đều là đại sự, đều là âm thầm ra tay âm thầm lãnh hậu quả. Ngay cả việc chiến đấu cùng tà đạo ma nhân cũng không hé răng nửa lời cho bằng hữu biết. Đây là nguy hiểm cùng hy sinh ra sao? Thứ này bị Chu Tước nàng dùng phong ấn phong lại toàn bộ nơi này. Dù thời gian có trôi qua bao xa, đều sẽ không bị bốc hơi hóa hết lực lượng bên trong. Thứ xương huyết này chỉ là một chút cặn bã bên ngoài. Thứ tốt còn ở trung tâm. Hắc Long cười hắc hắc nhìn Thiên Long. Thiên Long cũng là tu thần ma thể chất, đã không biết cách nào để tăng lên thể chất nữa rồi. Hiện tại gặp được cái bảo địa này, đối với Thiên Long không khác gì trẻ con gặp gấu bông. Thích ý đến cực điểm, Thiên Long không nói hai lời, lập tức ngồi bằng xuống vận công hấp thu xương huyết. Đối với Thiên Long hiện tại, dù là cặn bã đều là đại bổ với hắn. Thiên Long chê không được. Cốt cách nhục thể kinh mạch hấp thu thứ xương huyết này quả thực là đại bổ. Kinh mạch Thiên Long nó như một cái không gian lực lượng. Nhìn bề ngoài nó chỉ to như sợi chỉ, nhưng bên trong nó là một dòng sông. Một dòng sông chân khí. Hàng trăm tỷ kinh mạch Thiên Long đều như thế, đều chất chứa bên trong vô vàn lực lượng. Một loại lực lượng mà ngay cả Thiên Long hắn đều phải sợ hãi than nhẹ. Thiên Long rất tự tin mà nói. Kinh mạch hắn rộng gấp 5 lần người khác trên hắn một cấp tu vi. Còn là cùng cấp, Thiên Long trực tiếp phớt lờ không thèm quan tâm. Cùng cấp độ Thiên Long vỗ cái chết tươi. Hấp thu thần ma huyết đàm giúp kinh mạch Thiên Long có thể rắn chắc mạnh mẽ hơn. Đề phòng việc quá tải năng lượng mà kinh mạch không chịu nổi bể nát. Cường giả mà, đều sẽ có lúc dược lực khổng lồ khi ăn đan dược hay hấp thu bảo vật mà quá tải. Thân thể sẽ phình ra hết mức, nếu có kinh mạch rắn chắc dẻo dai bền bỉ, dược lực mạnh mẽ đều có thể sử dụng điều hòa tản mát thuận lợi hơn. Thứ huyết vụ này quả thực quá nhiều, Thiên Long dự tính nếu hắn hấp thu hết phải cả trăm năm dòng dã. Là trăm năm liên tục hấp thụ là điều không thể rồi, trừ khi Thiên Long không có việc gì không còn vướng mắc thứ gì. Nhưng hắn không thể. Hắn có việc quan trọng đang cần làm. Trăm năm thời gian đối với Thiên Long là điều xa xỉ. Một năm thời gian ước hẹn, ta phải nhanh chóng cường đại lên mới được. Nói là nói thế, nhưng Thiên Long biết, trong một năm này hắn dốc lòng tu luyện không bỏ một chút giây phút nào. Đều khó có thể đột phá nhất trọng. Huống chi ở trong tông môn đám đệ tử đó có vô vàn điều kiện. Tài nguyên tu luyện ngập mồm xài không hết. Vũ kỹ và vũ khí đều là hạng nhất đại thiên tư. Thiên Long biết tự lượng sức mình. Đến ngay cả đệ tử tông môn Thái Băng Cốc đều không thể đánh bại. Thiên Long lấy tư cách gì đi nói lời yêu thương tông chủ của bọn họ? Thiên Long là ai? Hắn tự biết một người cao ngạo lãnh diễm nữ tử như Liễu Liên Nhi. Trong tông môn hay tứ tông nhất các, nhị đảo nhị điện đều là nhân vật được theo đuổi hàng đầu. Thiên Long mà có chút ý niệm xấu với nàng, thiên hạ không băm hắn ra vạn mảnh là điều trái với luân thường đạo lý. Vì có thể đường đường chính chính là nam nhân của Liễu Liên Nhi, Thiên Long phải ra sức cố gắng hơn bao người, để mọi người phải nể và kính trọng hắn, chứ không phải nhờ có Liễu Liên Nhi Thiên Long mới có thể ngóc đầu lên được. Hắn hấp thu huyết vụ rất nhanh, một bên ma một bên thần, bên trái là ma bên phải là thần. Thần ma thể chất hấp thu thần ma huyết đàm. Việc này giúp Thiên Long có thể nhanh chóng luyện hóa huyết vụ nhanh hơn Hung Lửng rất nhiều. Làm cho Hung Lửng ghen ghét không ngớt. Ở cái vũ trụ này có ba loại thể chất mà nhân loại tu luyện. Loại đầu tiên là thần ma thể chất. Loại thứ hai là ngọc tâm thể chất. Loại thứ ba là kim cương phá thiên thể chất. Ba loại công pháp này dương danh thiên hạ khắp vạn đạo chư thiên đến nay đều không có tuyệt tích. Bất quá thần ma thể chất đến nay đều tuyệt tích biến mất. Công pháp tu luyện loại này chỉ còn mấy mảnh phá đồ. Chỉ là một góc khoảng 1/10 bản chính. Không biết vì nguyên nhân gì, thần ma thể chất công pháp bị hủy không còn trọn vẹn. Đến nay hầu như không còn ai tu luyện loại công pháp này. Dù biết là thần ma công pháp mạnh mẽ biến thái, bất quá mọi người đều ngao ngán tiếc hận thở dài. Là vì thiên hạ này đã không còn công pháp trọn vẹn của thần ma công. Có người nói thần ma công pháp là có tổng cộng 99 tầng. Chia ra 99 quyển. Là một thần công của một trong thập thần. Là công pháp mạnh mẽ tu luyện nhục thể. May mắn thứ thần ma công pháp này bị dò dỉ để khắp thiên hạ ai ai cũng biết ai ai cũng luyện. Sau đó chủ nhân của thần ma công pháp biết chuyện này. Liền giận dữ tiêu hủy toàn bộ công pháp này. Khiến cho công pháp này chỉ còn lại vài mảnh phá pháp. Tu luyện cực hạn tới tầng thứ 10 là cao nhất. Bất quá mọi người đều không có để tâm. Đường đường một phần pháp công trong thập thần không phải dạng vừa. Tuy chỉ có 10 tầng nhưng ở cái thiên trọng vực này người luyện được đến tầng thứ 3 ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Thiên Long cũng rất đau đầu vấn đề này. Thần ma công pháp có tổng cộng 99 quyển. Trong tay hắn có một quyển tầng đầu. Đây là Thiên Long phải dùng cái giá đứt cổ mua trong thành thị một gian bán vũ kỹ. Từ tầng 3 đổ xuống đều được lưu truyền bán ra. Từ tầng 4 đến tầng 10 thì bị xếp vào hàng tuyệt mật. Chỉ có gia nhập tông môn mạnh mẽ, trở thành đệ tử hạch tâm hay đệ tử chân truyền mới có thể có cơ hội đi lãnh ngộ tầng thứ cao hơn thần ma công pháp. Cách chương.